Khi hỏa diễm lĩnh chủ tiến vào hỏa diễm lãnh địa, ngân sắc cự viên cũng không còn cơ hội nào nữa, đành đấm ngực dậm chân rít gào trong sơn cốc lửa cháy tận trời, sau đó rời đi bằng thông đạo do Hoàng Kim Long phá toang ra. Cả mấy tên nhảy nhót mấy cái rồi biến mất không còn tung tích. Những tin tức này đều do Hàn Thạc thông qua hai âm ma được lưu lại ở trong sơn cốc bí mật dò xét được. Trong lúc này âm ma duy nhất ở chung quanh hỏa hồ cũng đã phát hiện được thân hình khổng lồ của hỏa diễm lĩnh chủ đang chậm rãi hòa trong dòng dung nham cuồn cuộn cháy bừng bừng lặn xuống đáy hồ. Ngao, một tiếng thét dài từ trong vết nứt trên mặt đất truyền ra, một luồng sáng đen xì từ trong đó bay vụt ra, trong nháy mắt dừng lại trên bầu trời sơn cốc. Hàn Thạc thoát được một kiếp nạn, tâm tình thống khoái, hét lên một tiếng dài như long ngâm, cương cháo cùng những hắc sắc quang hoa lưu chuyển đang bao bọc quanh thân bỗng nứt ra giống như vỏ trứng, từng luồng sáng màu đen tựa như thiểm điện quấn chặt lại với nhau rồi chậm rãi thẩm thấu vào trong da thịt của hắn. Hắc sắc quang mang này di chuyển uốn lượn như tia chớp quấn quýt trên thân thể đang cởi trần của Hàn Thạc tựa như những hình xăm để lộ ra một vẻ đẹp kỳ dị đến kinh tâm động phách. Cùng với tràng long ngâm kéo dài của hắn, những quang hoa màu đen này dần dần tan đi, khôi phục lại màu sắc bình thường của Hàn Thạc. Ngươi còn định ôm tới bao giờ đây? Sophie nhìn thân thể Hàn Thạc liên tiếp biến hóa, thấy hắn cứ mãi ôm eo mình không chịu buông ra thì không nhịn được trừng mắt nhắc nhở. Vì không còn hộ thân cương cháo, Hàn Thạc e sợ Sophie sẽ rơi thẳng từ trên cao xuống đất cho nên vừa rồi trong lúc vội vàng mới giở lại trò cũ lấy tay ôm chặt lấy eo của Sophie. Trong lòng thầm cảm nhận cái eo nhỏ mềm mại, đàn hồi của nàng. À là tình thế bắt buộc, Hàn Thạc cũng chẳng hề xấu hổ chút nào, hắc hắc cười nói. Ta không biết nếu ta buông tay ra, ngươi có bị ngã chết ngay không nữa. Sophie trừng mắt nhìn Hàn Thạc với vẻ chẳng tử tế gì, đưa tay chỉ xuống phía dưới nói. Mặt đất chỉ cách có vài thước chung quanh lại trống không chẳng có tí dung nham thạch nào cả. Ngươi cho rằng một kẻ dám một mình tiến vào u ám xâm lâm lại có thể ngã từ độ cao mấy thước xuống mà chết được sao? Ta không nghĩ vậy. Ngươi cần nhắc nhở ta sớm hơn. Hàn Thạc xoa đầu cười hi hi nói, tay phải ôm eo Sophie chặt thêm một chút, cố cảm thụ thêm một lần nữa cái eo nhỏ mềm mại tuyệt vời rồi mới buông tay ra thả nàng rơi xuống mặt đất. Growl, đột nhiên từ sâu trong lòng đất truyền lên tiếng gầm kỳ dị của hỏa. Diễm lĩnh chủ, nhờ vào một âm ma ở dưới đó quan sát, Hàn Thạc phát hiện thân hình khổng lồ của hỏa diễm lĩnh chủ đã hoàn toàn chìm vào trong hồ. Đóa hỏa liên hoa chìm trong hồ lại được nó nắm trong cái lòng bàn tay khổng lồ. Một dòng ý niệm khổng lồ thông qua một loại lực lượng huyền bí từ trên người hỏa diễm lĩnh chủ chút vào trong đóa hỏa liên hoa. Trong khi Hàn Thạc lo lắng chờ đợi, hỏa diễm lĩnh chủ đột nhiên ngẩng đầu lên gào rú liên tiếp, nâng niu đóa hỏa liên hoa đã khép cánh như một vật chân bảo, vuốt ve cẩn thận dè dặt. Sát khí khắp người đột nhiên biến mất giống như là một người mẹ ôm đóa hỏa liên hoa vào ngực, cả hỏa hồ trong nháy mắt tràn ngập một tình mẫu tử kỳ dị. Bạn đang đọc truyện được lấy tải gocchuyenaudio.com, truyện phao, vn.com, không phải chứ, hắn sẽ không định biến hỏa giáp thi trở thành hai tử của mình chứ. Hàn Thạc trợn tròn mắt há hốc mồm tưởng tượng một điều khó có thể tin nổi. Đại ma vương Cách Trương.